Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là nhân trung long phượng, nhưng tính tình đều là xấu xa vô cùng. Hết lần này tới lần khác, đều cùng nhau hứng thú đối với cô. Thật là không hiểu được, nên sức kiêu ngạo quyến rũ của mình vô hạn hay là đi trong miếu phải cúi chào đây. Trên bàn trà vẫn còn chưa nguội. Giờ Thiên Hàn hài hước, nhìn biểu tình khó xử của cô. Ánh mắt nhìn liếc về áo ngủ của cô. Cổ áo lộ ra một mảnh dâu tây, ánh mắt nóng lên. Cảm giác toàn thân nhiệt lượng đều tập trung vào một điểm ở phía dưới. Nhìn thấy trong mắt anh đột nhiên hiện lên dục vọng, Ôn Ngọc Thanh bị dọa sợ đến tại chỗ, khuôn mặt thất sắc. Không phải đâu, anh ta dày vò cả một đêm, nhanh như vậy liền phục hồi rồi sao? Cô cảm giác phía dưới đột nhiên là một mảnh hắc ám. Thật là ngại quá, em đi vào toilet. Người đang ở trong thời điểm khẩn cấp thường mất đi sự tỉnh táo. Suy nghĩ của Ôn Ngọc Thanh vừa lóe lên trong đầu. Đã nói ra ngay, cả mình cũng cảm thấy là lấy cớ. Giờ Thiên Hàn lộ ra một nụ cười sung túng, buông tay để cho cô thuận lợi thoát thân. Mặc dù cả khuôn mặt là tươi cười, nhưng Khang Nhạc Di lại cảm thấy sống lưng lạnh cả người, cảnh giác mà nhìn hắn. Khang Tổng à, chuyện của nhà tôi thật sự không dám khiến cho cô phí tâm. Nếu không đại khái tôi sẽ đem bàn hợp đồng của chúng ta làm cho rối loạn. Dù sao việc xấu ở trong nhà sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của tôi đó. Ánh mắt của Khang Nhạc Di căng thẳng mà cố cười. Cũng tốt, dù sao hợp đồng hợp tác quả thật là liên lụy rất lớn. Người đàn ông này rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt tiếu diện hồ rồi. Giọng nói uy hiếp cũng có thể không một chút mà nói ra. Khẩu khí là phải giống như đang nói chuyện thời tiết. Ở lại cùng nhau ăn cơm đi. Mặc dù chỉ là chuyện thường như là cơm bữa, nhưng bảo đảm là ngon miệng đó. Không đâu, đột nhiên tôi nhớ ra công ty còn có việc. Vậy thì xin phép, lần sau có cơ hội lại nói chuyện. Vậy thì thật là tiếc, tính đến lần sau đi. Đúng, không thể làm gì khác hơn là lần sau rồi. Vậy thì đi thong thả, không tiễn. Không cần khách khí. Ngay bên ngoài hai người đối thoại, Ôn Ngọc Thanh quả thật là rợn cả tóc gáy. Người trên thương trường quả nhiên đều là nham hiểm. Thật may là cô không có lựa chọn làm thương nhân, nếu không nhất định sẽ chết rất là thê thảm. Hỏng rồi. Có tiếng bước chân bên ngoài phòng rửa tay rồi. Không cần nghĩ cũng biết là Sở Thiên Hàn đã đến. Bà xã à, em bị đau bụng rồi sao? Có muốn anh giúp em chuẩn bị thuốc hay không hả? Nghe giọng nói nhạo báng cùng quan tâm thì Ôn Ngọc Thanh cho là nếu quả thật mình là bệnh nhân nhất định sẽ xông ra mà đập bẹp anh ta. Nhưng cô không phải, cô chỉ là sợ đầu sói ở ngoài kia. Giọng nói như vậy thật không thích hợp quan tâm đến bệnh nhân đâu. Giọng nói không tự chủ vừa oán trách cùng với làm nũng vang lên. Vậy có cần anh đi vào ôm em ra hay không? Như vậy càng không thành ý. Cô cất tiếng lầu bầu. Cô chính là không muốn anh ta ôm mới trốn vào bên trong đây. Mọi người trong nhà đã đi đâu rồi chứ? Sở Thiên Hàn rành rỗi tự lưng vào phòng chờ tay, cùng với cô nói việc nhà. Em gái anh đã đi shopping, mà ba mẹ cũng đã ra ngoài rồi. Em ở nhà để chiêu đãi khách sao? Anh hứng thú mà nhíu mày lại. Cũng không có cách nào cả. Đại khái bọn họ cho là một mình em chiến đấu với tình địch. Trường hợp quá mức tanh máu cho nên lựa chọn tự động tránh xa. Càn bàn bọn họ cố ý để lại cho cô một chiến trường rộng rãi để mà chiến đấu. Sở Thiên Bích trước khi đi, vẫn không nên đưa cho cô một ánh mắt kích lệ. Cố gắng lên, em ủng hộ chị, thật là đủ rồi nha. Nhất thời im lặng, tiếp theo anh Thích Thú lại cất tiếng hỏi. Em làm gì mà Khang Nhạc Di lại khóc chứ? Quả nhiên, Sở Thiên Hàn cũng được di truyền cái tính tò mò của Sở ra. Thì chính là chị ấy nhất thời đau buồn nên đã khóc thôi. Mặc dù so với sự thật có một chút không đúng, nhưng căn bản vẫn là thật. Lộ ra ánh mắt nghi hoặc, anh hiểu ra một chút hành động và lời nói của Khang Nhạc Di đối với Ôn Ngọc Thanh. Nhất thời nét mặt bí hiểm dựng lên, nhìn cửa phòng chờ tay đóng chặt, anh chậm rãi lộ ra một nụ cười xấu xa. Bà xã à, anh về phòng lấy văn kiện rồi đến phòng khách bồi em. Có chuyện gì thì gọi anh. Ôn Ngọc Thanh ở bên trong thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô thật là không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Trở lại phòng ngủ lấy được văn kiện, ánh mắt của Thiên Hàn lưu luyến nhìn về phía rừng lớn. Trong đầu không khỏi hiện lên tối ngày hôm qua vui vẻ và thỏa mãn. Không thể phủ nhận, khi phát hiện tấm thân xử nữ của cô, thì anh hưng phấn, mừng như là phát điên, tự nhớ lấy được bảo bối. Một vật trên đầu giường hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh đi tới cầm nó lên, vẻ mặt nhanh chóng trở nên u ám. Theo bản năng nắm thật chặt vật trong tay, gần như là muốn bóp vỡ nó. Anh mang theo tâm trạng tức giận mà đi xuống lầu. Vừa thấy người ngồi ở trên sofa nhàn nhã ăn trái cây thì lại thay vẻ mặt trước sau như một mà mỉm cười. lấy được tài liệu rồi sao? Cô vừa gặm táo vừa cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net